Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, hư thực. 4 canh, cái này cần nhất tâm nhị dụng, mà lại được điều trị thỏa đáng, không thể bỏ rơi, nếu không một phương sẽ tiêu tán. Hắn rất nhanh nắm giữ nó quyết khiếu, chậm rãi xem chiếu, chậm rãi vận công. Cả hai duy trì vi diệu cân bằng cùng vận luật. Đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Không có cách nào truyền thụ dạy bảo. Cần mình lĩnh ngộ mới có thể có đến vi diệu cảm giác. Chỉ có thể ngoài ý muốn không cách nào dạy bằng lời nói. Âm âm, trong đầu vang lên một đạo kinh lôi. Thân thể khí tức cùng xem chiếu đồng bộ. Kinh lôi âm thanh bên trong. Trong đầu trống rỗng sinh ra một cỗ thanh lương khí tức. Rơi xuống kia xem chiếu cự nhãn bên trên. Cự nhãn ngưng thực một điểm. Sau đó tiếp tục xem chiếu tiếp tục vận công. Nửa ngày qua đi, ầm ầm, một tiếng sét vang. Lại sinh ra một cỗ thanh lương khí tức. Tiến vào cự nhãn khiến cho ngưng thực một điểm. Ầm ầm, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, ầm ầm. Kinh lôi âm thanh thỉnh thoảng vang lên, thanh lương khí tức không dứt tại sợi, một lần lại một lần chảy vào trong con mắt lớn, khiến cho càng ngày càng rõ ràng, mà theo cự nhãn rõ ràng, hắn xem chiếu cũng càng ngày càng dễ dàng, nguyên khí vận chuyển được cũng càng nhanh, thanh lương khí tức càng lúc càng nhanh ngưng tụ thành, cự nhãn càng ngày càng rõ ràng, khiến nguyên khí cũng càng nhanh. Cái này tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Oanh long long long, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Trước mắt hắn trống rỗng, cầm sạch tỉnh khi trở về. Cự nhãn đã không gặp, Tống Vân ca thất vọng. Chẳng lẽ là bởi vì vận công quá gấp, xảy ra vấn đề uổng phí một trận công phu. Còn muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Hai mắt thấy cùng bình thường khác thường, tâm niệm vừa động, con mắt cảnh vật khôi phục, hắn như có điều suy nghĩ, mình đang ngồi ở trong phòng ngủ, đối mặt với vách tường, bị ngăn cản ở ánh mắt, nhưng vừa rồi lại vẫn cứ thấy được cảnh sắc bên ngoài. Ánh mắt của mình giống như có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy ngoài phòng ngủ mặt tình hình, nhất thanh nhị sở, không trở ngại chút nào. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa ngưng thần tại hai mắt, trước mắt lập tức bỗng nhiên sáng lên, vách tường còn tại, nhưng đã biến thành trong suốt, thấy được viện tử, sau đó tiếp tục hướng phía trước, tường viện cũng biến thành trong suốt, thấy được đường cái, người đi trên đường thấy rõ ràng như ở trước mắt, có thể nhìn thấy người đi đường lông tơ trên mặt, tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua hai bên đường vách tường, một mực hướng phía trước lại hướng phía trước, xuyên qua tầng tầng vách tường, cuối cùng vậy mà thấy được tường thành, khoan hậu tường thành cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. Thấy được ngoài thành tình hình, rừng cây, sơn phong, ánh mắt tiếp tục không ngừng hướng phía trước, xuyên qua từng tòa sơn phong từng mảnh rừng cây. Cuối cùng đi tới mình ném huyết châu chi địa, thấy được bốn cái lão giả ngay tại tra xét rõ ràng. Không buông tha mỗi một tấc mặt đất, bốn cái lão giả thần sắc chìm túc, thỉnh thoảng giao lưu hai câu. Tống Vân ca quan sát tỉ mỉ bốn người này, thông qua phục sức của bọn họ nhìn ra được là Thiên Mị Tứ Tông. Đều có một người, thông qua môi của bọn hắn mấp máy. Bọn hắn đang thảo luận huyết châu ở đây nguyên do là có người hay không quấy rối, nhưng chung quanh hết lần này đến lần khác không có huyết nhục vết tích. Nếu có người đem huyết châu bắt đến nơi đây đến, tất nhiên thịt nát xương tan, có thể nhìn thấy bắn tung tóe huyết nhục mới là, nhưng chung quanh sạch sẽ, chỉ có hai cái khả năng, huyết châu một mực để ở chỗ này. Viên Phi Tông mấy cái kia đệ tử phản bội, hoặc là có đỉnh tiêm cao thủ đem huyết châu để ở chỗ này. Sau đó thi triển tuyệt đỉnh khinh công bình yên đào thoát. Viên Phi Tông cùng Âm Dương Cốc lão giả kiên trì là có kiếm hoàng cảnh cao thủ. Phục Tàng Viện cùng Ngự Không Điện lão giả kiên trì Viên Phi Tông đệ tử phản bội. Đại La Thành không có khả năng có kiếm hoàng cảnh cao thủ. Hai người lẫn nhau không thuyết phục được. Đã tranh luận thời gian rất lâu. Chỉ có thể thông qua dò xét bốn phía đến chứng thực suy đoán của mình. Tống Vân Ca ánh mắt lướt qua bọn hắn. Tiếp tục đi về phía nam. Muốn xem đến Dược Vân Thành. Xuyên qua từng tòa sơn phong, từng mảnh rừng cây. Xa xa nhìn thấy Dược Vân Thành lúc. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hắn hai mắt lả tả chảy xuống nước mắt, đầu não cảm giác được từng đợt trống rỗng, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Hắn trực tiếp đổ vào trên giường, nhắm mắt lại đi ngủ. Thời gian nháy mắt ngủ say quá khứ, đợi mơ màng tỉnh lại lúc, hắn thần thanh khí sảng, tinh thần đã khôi phục, mình đã luyện thành Thiên Huy Thần Mục. Hắn đi vào trước gương dò xét, Thiên Huy Thần Mục vận chuyển, hai mắt lập tức trở nên thâm thúy như đầm sâu, cùng bình thường khác biệt, trước mắt tấm gương một chút trở nên trong suốt, sau đó hết thảy đều tại trong suốt, ánh mắt không trở ngại chút nào xuyên qua, rơi xuống quân chủ trong phủ, thấy được ngay tại đánh đàn điều tâm Chu Linh Thù, ao hoa sen bên trên tiểu đình bên trong. Chu Linh Thù đại mi nhẹ trao lại, ngón tay ngọc gấp gáp kích thích dây đàn, hỏa hiễm trường bào phần phật, đen bóng mái tóc phất phới. Tống Vân Ca có thể nhìn ra được nàng tâm thần không yên, bực bội bất an. Hắn nhìn về phía toàn bộ quân chủ phủ, phát hiện bốn cái lão giả ngay tại riêng phần mình trong phòng đà tọa điều tức. Tống Vân Ca bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động. Muốn nhìn rõ bọn hắn thực lực, lập tức thấy được bọn hắn chỗ mi tâm kiếm phù chớp động lên sáng rực quang huy, có chói mắt cảm giác, hắn như có điều suy nghĩ, so sánh Chu Linh Thù kiếm phù độ sáng, phán đoán cái này bốn cái lão giả hẳn là kiếm hoàng cảnh giới. Bốn cái kiếm hoàng, cũng khó trách Chu Linh Thù như thế chắc chắn. Không sợ thiên mị kiếm hoàng cảnh cao thủ tới. Tống Vân Ca thu hồi ánh mắt. Miễn cho tinh thần lại chịu không nổi. Cái này Thiên Huy Thần Mục thần diệu là thần diệu. Nhưng cực độ tiêu hao tinh thần. Cũng may mà tinh thần hắn cường hoành. Đổi một người. Sợ là không được xem xa mấy mét. Nhưng có thể cách không thấu thị. Đã là cực thần diệu. Chỉ là đáng tiếc tinh thần hắn không đủ mạnh. Không cách nào trực tiếp nhìn thấy Dược Vân Thành, không nhìn thấy kia ma nhãn tình hình. Hắn nghĩ nghĩ, bồng bềnh ra phòng ngủ, đi vào phía trước, nhìn thấy Trác Tiểu Uyển các nàng đang luyện công. Mai Oánh cũng tại, nhìn thấy hắn xuất hiện, trung nữ gật đầu về sau tiếp tục. Tống Vân Ca thì khoát khoát tay, rời đi thập trưởng phủ, rời đi Đại La Thành. Đi về phía nam phiêu lướt ra ngoài trăm dặm, đi vào trên một ngọn núi, hắn đứng tại đỉnh núi, hướng Dược Vân Thành phương hướng nhìn lại, ánh mắt rốt cục đến Dược Vân Thành, thấy được thành nội chư hộ, đầu tiên là thấy được tịnh niệm tháp đỉnh ma nhãn, đen như mực, cùng thân tháp liền thành một khối, tuyệt không sơ hở, nhưng hắn lại không cách nào thấy rõ tịnh niệm tháp. Ánh mắt xuyên không thấu tịnh niệm tháp thân tháp, lực lượng vô hình bao phủ lại thân tháp, ngăn cách ánh mắt, Tống Vân Ca thử cố gắng thôi động ánh mắt chui vào trong, lại bị lực lượng vô hình bắn ngược ra đi. Đông, thiên cổ bỗng nhiên vang lên, chấn động ánh mắt của hắn, lập tức hai mắt đâm đau, bận bịu nhắm mắt lại, một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đâm đau còn tại, ánh mắt của hắn tiếp tục tập trung đến Dược Vân Thành. Tránh đi tịnh niệm tháp, hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Lúc trước chậm rãi ung dung đi dạo một vòng, đã đem Dược Vân Thành vị trí thấy rất rõ ràng. Biết phủ thành chủ chỗ, Dược Vân Thành cùng Đại La Thành khác biệt. Thành chủ tập quân chính là một thể, không giống Đại La Thành quân chính tách ra. ánh mắt xuyên qua phủ thành chủ tướng, thấy được đại sảnh, sau khi thấy viện, nhìn thấy trong luyện võ trường thiên mị nhóm, sau đó xem bọn hắn não hải đại nhật Như Lai. Mỗi một cái thiên mị não hải đều có một tôn đại nhật Như Lai, đều tại đặt vào hắc quang, có mạnh có yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào phủ thành chủ hai cái trên người lão giả, vậy mà cũng là hai cái kiếm hoàng cảnh giới cao thủ. Trước kia hắn vẫn cho là kiếm hoàng cảnh cao thủ khó gặp, bây giờ lại thấy được nhiều như vậy kiếm hoàng cảnh cao thủ, xem ra không phải ít, mà là tùy tiện không ra, không hiện tại thế người trước mặt. Ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm lấy thành nội kiếm hoàng cảnh giới cao thủ, tìm tới tìm lui, chỉ có hai cái này. Bất quá có hai cái kiếm hoàng cảnh cao thủ đã khó được. Muốn xâm nhập Dược Vân Thành, bằng Đại La Thành thực lực xác thực không có cách, cần sáu tông chi viện, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.